Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 7. Két. Két. Cánh cửa sắt lớn màu xám từ từ chuyển động. Thứ ánh sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng thênh thang, trải ra bên ngoài hành lang. Bằng chậm rãi bước vào, hai hàng vệ sĩ cúi đầu. Bằng bước thẳng tới chỗ ngồi của Lâm Trấn Đông. Khi bước qua gian, hắn cũng khẽ cúi đầu. Win thì nhìn Bằng bằng ánh mắt lo lắng nhiều hơn là khó chịu. Hắn thực sự lo cho Phong. Một chiếc bàn họp hình chữ U kê giữa căn phòng. Trấn Khang đã có mặt, ngồi ở chỗ của mình. Phía trên cùng, Lâm Trấn Đông cũng đã an tọa với một phong thái đầy quyền uy. Phía sau ông ta là hai tên sát thủ nhất mực trung thành. Đến rồi sao? Hôm qua còn ngủ ngon chứ? Rất ngon, hy vọng ông cũng vậy. Nghe qua chỉ giống như một câu hỏi xã giao lịch sự, nhưng ai tinh ý sẽ phát hiện sự mỉa mai trong đó. Giang kéo ghế Bằng ngồi xuống. Trong tích tắc, cô liếc nhìn Khang. Cậu đang chú mục vào cô, cảm xúc thật khó diễn tả. Trên chiếc màn hình lớn vừa chạy, hình ảnh trái đất thu từ vệ tinh hiện lên. Lâm Trấn Đông đang truy cập vào hệ thống điều khiển thiết bị định vị tại thành phố Francisco. Một chiếc máy tính được Giang đặt trước Bằng và một cái khác được đặt trước mặt Khang. Bản đồ thành phố và các vùng đảo cận kề hiện sẵn trên màn hình hai máy. Trấn Khang, con điều khiển chính. Khang kéo thiết bị nghe lên tai, chấp nhận như một điều hiển nhiên. Bằng, nếu cần thiết con sẽ hỗ trợ Trấn Khang. Bằng cũng đoán Lâm Trấn Đông sẽ không để cô điều khiển hướng đi của xe hàng, sợ cô sẽ dở mánh khóe nào đó hoặc dùng thiết bị nghe để liên lạc với bên ngoài. Trên màn hình là vị trí khởi đầu của những chiếc xe hàng. Đêm qua, nó đã được bí mật chuyển tới khu chứa hàng của một công ty thiết bị gia đình, cách đó chỉ 2 dặm. Di chuyển đi! Trấn Khang ra lệnh cho tên cầm đầu lái xe đầu tiên. Trừ hắn là cận vệ trung thành số 1 của Lâm Trấn Đông, thì những người lái xe còn lại đều là nhân viên của công ty vận chuyển. Không ai hay biết về thứ hàng phạm pháp cất giấu trong thùng xe. Rẽ trái, sang đường SO83. Vẫn cách cũ, Khang cho xe di chuyển trên tuyến đường ít trạm kiểm tra và chỉ toàn trạm đã mua chuộc từ trước. Khởi đầu không có gì bất thường, Lâm Trấn Đông liếc nhìn ra như muốn ra hiệu. Hắn bước tới gần chỗ Bằng ngồi, từ lúc này hắn sẽ theo sát cô. Mọi cử chỉ hành động của Bằng phải được kiểm tra cẩn thận. Cô đang ngồi trước một chiếc laptop được kết nối mạng với bên ngoài, nên không có gì đảm bảo cô sẽ không giở trò. Giang liếc về phía ông chủ khẽ lắc đầu. Hắn thấy Bằng đang yên vị, mắt chăm chú nhìn vào bản đồ trên màn hình. Không có gì khả nghi. Không, tránh chúng đi. Cậu chủ, hình như chúng thấy rồi. Lũ ăn hại. Lâm Trấn Đông nhìn lên màn hình. Hai tên cảnh sát tuần tra vừa rẽ từ ngõ tắt ra. Có lẽ chúng đã chú ý thấy đoàn xe. Chúng chắc chắn sẽ báo ngay về cục. Lâm Trấn Đông cũng vừa lắp thiết bị tai nghe lên. Thấy hai xe cảnh sát chưa? Xử đi. Cha, nếu 15 phút nữa chúng không tuần tra qua đại lộ, lũ cấm sẽ phát hiện bất thường ngay. Xử đi rồi thế người của ta vào. Bằng lên tiếng, giải thích ngắn gọn. Ta cũng định thế. Lâm Trấn Đông nhìn Bằng với ánh mắt ưng ý. Xe hàng vẫn an toàn. Khang liếc nhìn Bằng, cậu chẳng dễ chịu gì khi bị một đứa con gái ra lệnh như đấng bề trên vậy. Khang khẽ chau mày. Bằng vừa vuốt tóc, cô có vẻ rất tập trung vào màn hình dù chẳng phải người điều khiển. 30 phút sau, ra tới trạm hải quan. Khang thông báo. Cẩn thận đấy. Lâm Trấn Đông lập tức lên tiếng nhắc nhở. Kiên nhẫn chờ chúng kiểm tra giấy tờ và hàng. Khang ra lệnh cho tên cận vệ chở hàng. Không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Mọi con mắt đều hướng lên màn hình lớn. 6 tên ở trạm hải quan sẽ kiểm tra hàng trước khi đưa lên container, chuyển lên tàu vận chuyển. Bằng tỏ ra đang tiếp nhận thông tin về xe hàng, nhưng thực ra bộ não cô đang phân tích những dãy thông tin phức tạp hơn nhiều. Tốt lắm, người đang đợi trên tàu, nhớ xử lý sạch sẽ mấy kẻ không phận sự. Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Trấn Khang khá hài lòng. Lũ hải quan cho qua, có lẽ chúng ngại việc bồi thường cho vũ hội truyền thống khi giữ xe hàng thủy tinh. Hàng đang đưa lên container. Dễ dàng tới vậy sao? Lâm Trấn Đông nghi hoặc. Lũ cảnh sát đâu chỉ là bù nhìn, còn John Han nữa, hắn chết ở đâu rồi? Sao cha lại nghi ngờ khi mọi việc tiến triển thuận lợi chứ? Thuận lợi sao? Băng lên tiếng, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Hai viên cảnh sát vừa tiến vào trạm kia. Cậu chủ, lũ cớm yêu cầu giữ container chuyển hàng xuống kiểm tra. Khốn kiếp! Khang điên tiết. Nói với chúng, nếu trước 12 giờ trưa không chuyển được hàng tới đảo, thì chúng sẽ phải bồi thường. Em giải thích rồi, chúng bảo chỉ mất một tiếng và đây là lệnh của cấp trên. Lâm Trấn Đông lập tức ra lệnh. Nối máy với chính quyền đảo Weston. Tút, tút. Alo. Chào ngài, tôi là giám đốc công ty cung cấp thủy tinh cho vũ hội truyền thống đêm nay. Không biết vũ hội có thể lùi lại được vài tiếng không? Lùi vài tiếng? Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân đảo Weston. Sao có thể nói lùi là lùi được? Cũng bắt taxi thôi mà. Người của tôi đang gặp vấn đề ở trạm hải quan Disney. Cảnh sát muốn giữ mấy thùng hàng thủy tinh để kiểm tra. Trạm hải quan Disney? Được, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên đó, sẽ không lâu đâu. Lâm Trấn Đông hạ máy. Phía chính quyền sẽ ép bên cảnh sát. Chúng vừa cho container đắp đất. Khang thông báo tiếp. Sao cha không gọi thẳng đến cục? Mấy tên cảnh sát không biết điều này chỉ là một lũ vô dụng. Gọi tới cục, không phải sẽ dùng tới danh nghĩa của chúng ta sao? Đánh rắn động cỏ. Mỗi phút trôi đi, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng hơn. Không một lời nói, không một tiếng động, mọi người đều nín thở chờ kết quả. Được rồi, chúng đã chấp nhận thông qua. Khang nhẹ nhõm thông báo. Chúng sẽ không để yên đâu. Lâm Trấn Đông hạ giọng và ông tiếp tục bấm số. Vâng thưa ông chủ. Cho tàu xuất phát đi. Bất kỳ chiếc thuyền, xuồng hay cano nào đuổi theo thì xử gọn. Vâng. Tàu chở hàng bắt đầu di chuyển trên vịnh. Đã ra tới biển thì có thể nói sẽ an toàn, vì thiết bị định vị sẽ phát hiện kẻ bám đuôi từ rất xa. Alo, các ngài đã tới nơi chưa? Chúng tôi đang di chuyển trong vịnh. Một giờ nữa người của tôi sẽ tới địa điểm giao hàng. Tàu chở hàng khi nào đến? Khoảng 1 giờ chiều tàu sẽ cập bến. Các ngài định lấy hàng bằng cách nào? Máy bay tàng hình. Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ lập tức gửi tiền tới tài khoản. Tôi hy vọng vụ giao dịch này sẽ thành công. Tôi cũng hy vọng mọi việc thuận lợi. Chào ngài. Tàu chở hàng vẫn di chuyển trong vịnh. Chưa có gì bất thường xảy ra. Phòng họp không một tiếng động càng trở nên căng thẳng. Trấn Khang và Lâm Trấn Đông vẫn chăm chú theo dõi thiết bị định vị. Còn Băng, cô vẫn ngồi yên một chỗ, mắt chú mục vào màn hình máy. 2 giờ trôi qua, không có gì bất ổn. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, làm mọi tiếng động trở nên sắc nét, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cạch. Lâm Trấn Đông nhíu mày, liếc mắt về phía phát ra tiếng động. Là chỗ của Băng. Chắc chắn, có thứ gì đó vừa rơi xuống. Lâm Trấn Đông dò xét trên khuôn mặt Băng, dù nó vẫn lạnh tanh. Có chuyện gì vậy con? Không có gì. Nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Lâm Trấn Đông không bỏ qua chi tiết nào. Gian, nhặt thứ vừa rơi lên. Bằng nút khan, Gian nhìn cô trong tích tắc, rồi cúi xuống. Lâm Trấn Đông vẫn chờ, các mạch máu trong người Băng như có hết lại. Máu chảy nhanh hơn và tim bắt đầu đập mạnh. Gian đứng thẳng dậy, gương mặt hắn cũng có chút căng thẳng. Không có gì ông chủ, là tôi đánh rơi chiếc bật lửa. Giơ chiếc bật lửa lên. Tôi xin lỗi. Thôi được, chú ý vào đi. Lần chấm đâm tạm thời bỏ qua, các cơ trên mặt Băng giãn ra. Cô khẽ thở một hơi dài. Trong bàn tay kia của Gian là một chiếc USB Data Traverse. Phụt. Chuyện quái gì thế? Khang nhảy dựng lên. Màn hình lớn đã chuyển sang đen ngòm. Thiết bị định vị bị ngắt kết nối rồi. Sao có thể? Thử lại kết nối đi. Cha, không được, hoàn toàn mất tín hiệu. Lập tức, Lâm Chấn Đông nghĩ đến Chấn Phong. Gian, đi gọi thằng hai đến đây. Vâng, ông chủ. Để tôi đi, ông chủ. Nguyên lên tiếng. Không, người ở lại. Lâm Chấn Đông lập tức phản đối. Dù Nguyên có trung thành tới đâu, ông ta vẫn tin tưởng cận vệ của mình hơn. Không ai được rời khỏi căn phòng này nếu không có sự cho phép của ta. Trấn Khang vẫn giữ liên lạc với kẻ dưới thông qua thiết bị nghe, nhưng không có thiết bị định vị nên không điều khiển được hướng đi. Chúng mày tìm thấy đảo chưa? Rồi cậu chủ, 30 phút nữa sẽ cập bến. Cha, không có thiết bị định vị sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho lô hàng. Hay dừng tàu lại đã. Lâm Chấn Đông nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Không, tiếp tục đi đi. Thằng hai sẽ kết nối lại thiết bị định vị nhanh thôi. Chậm trễ sẽ làm đối tác khó chịu. Lâm Chấn Đông chợt lướt sang băng. Con làm được không? Không, tôi không dành về máy tính. Băng trả lời thẳng thừng. 10 phút trôi qua, Giàn vẫn chưa quay lại. Lâm Chấn Đông bắt đầu cảm thấy bất an. Trấn Khang, con thử kết nối sang máy tính thằng hai đi. Cha, máy tính của nó không nhận kết nối từ máy khác. Khang chỉnh lại thiết bị nghe. Sao rồi? Chúng em đang cho thuyền vào đảo thám thính trước. Nhanh lên. Win tiếp tục lên tiếng. Có thể Gian sẽ khó khăn trong việc đưa cậu hai tới. Hay để tôi... Không cần, Gian về rồi. Gian chạy vào, mặt hắn có vẻ căng thẳng. Không thấy cậu hai ông chủ. Không thấy. Tôi đã cho người đi tìm, không thấy. Quan trọng là mấy tay canh cửa đã bất tỉnh. Lâm Chấn Đông đứng bật dậy. Ông không dám tin vào ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Rút di động ra, ông nhanh chóng bấm số. Tài khoản của quý khách đã bị khóa. Khốn kiếp, nó khóa tài khoản rồi. Ông chủ, hay cho người ra ngoài tìm. Chúng mày nghĩ là có thể tìm được nó à? Cha, không ổn rồi. Giọng Trấn Khang vang lên. Người bên đối tác không ở trên đảo. Gì cơ? Không thể. Lâm Chấn Đông lập tức gọi điện cho bên đối tác. Tút, tút, tút. Không liên lạc được. Họ đang bày trò gì vậy? Trấn Khang, khoan đã. Vào hệ thống an ninh cài đặt bức xạ bảo vệ. Nhanh đi. Vâng. Bức xạ bảo vệ được cài đặt tự động, đồng nghĩa với việc bất kỳ kẻ nào hoặc vật nào muốn xâm nhập vào khu biệt thự đều sẽ bị thiêu rụi bởi điện và phóng xạ, không cần sự cho phép của phòng điều khiển an ninh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở, thần kinh ai nấy đều căng ra như dây đàn. Chỉ có Băng, cô vẫn thản nhiên tập trung vào màn hình máy tính. Được rồi cha. Cậu chủ, chúng em dò thấy tín hiệu của máy bay. Thấy rồi, là cảnh sát cơ động cậu chủ. Gì? Khang đứng bật dậy. Không có máy định vị, cậu không thể chỉ đường cho tàu hàng trốn chạy. Chúng mày vào đảo chưa? Chuẩn bị cập bến rồi. Không phải một mà là ba. Ba chiếc cơ động cậu chủ. Chuyện gì vậy Trấn Khang? Khang nuốt khan. Cậu rối đến mức không suy nghĩ thêm được điều gì. Cha, lũ cớm mở ra tàu hàng rồi. Trong mắt Lâm Chấn Đông giãn ra. Ông hiểu kế hoạch đã thất bại. Chắc chắn, Xuân Han đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo. Cảnh sát sẽ tìm đến khu biệt thự này nhanh thôi. Ta phải rời khỏi đây. Lâm Chấn Đông bước ra khỏi bàn. Cha định đi đâu? Ken, account. Chuẩn bị xe ra sân bay. Lâm Chấn Đông đã đặt vé trước để phòng rủi ro. Cha, cha không thể đi như thế. Vậy mày muốn tao và mày cùng ngồi tù à? Lâm Chấn Đông giả bước. Ông chỉ biết ông phải thoát khỏi đây. Bằng hít một hơi dài, không khí căng thẳng tột độ, nhưng dường như cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô lẩm nhẩm 3, 2, 1. Reng, reng. Lâm Chấn Đông sững lại. Tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên dồn dập. Chuyện gì thế hả? Ông chủ. Giọng Nguyên thất thần. Sắp có động đất. Khuôn mặt Lâm Chấn Đông biến sắc. Động đất. Cha, nếu không đảm bảo an toàn cho lò phản ứng, khu biệt thự có thể nổ tung. Khốn kiếp, tại sao lại động đất đúng vào lúc này? Trấn Khang, con xuống tầng hầm xử lý đi. đây không phải là chuyên ngành của con. Đầu tiên, cậu chủ phải tắt hệ thống bức xạ đi. Win lên tiếng. Tắt đi, chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Cậu chủ, tôi đã thấy cậu hai xử lý như vậy ở lần động đất trước. Một tên đàn em xen vào. Win! Lâm Trấn Đông ra lệnh. Ngươi đi cùng Trấn Khang giải quyết vấn đề đi. Lâm Trấn Đông ngồi phịch xuống ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Có động đất nên chắc lũ cớm cũng sẽ không manh động. Sau động đất chúng sẽ đi. Nhưng giao thông có thể bị đình trệ ông chủ. Chưa chắc chuyến bay. Vậy thì dùng trực thăng chuyên dụng. Từng giây trôi qua, Lâm Trấn Đông thấy nặng nề như ngàn thế kỷ. Ông ta bắt đầu suy tính đến những nơi có thể trú ẩn tạm thời, về cách thức liên lạc với các đối tác quen nhờ giúp đỡ. Ông chủ, hơn 8 phút rồi, hy vọng cậu chủ xử lý trước khi động đất xảy ra. 10 phút, tên cận vệ thông báo, một nét hoảng loạn hiện lên gương mặt hắn. Sao mặt đất vẫn chưa rung chuyển? Sâm, một tên đàn em xô cửa vội vã chạy vào. Ông chủ, chúng ta đã bị lừa. Người nói gì? Không hề có động đất, chúng ta đã bị lừa. Mắt Lâm Trấn Đông mở to, mạch máu trên gương mặt ông nổi rõ. Cơ mặt giật giật, mắt ông đỏ ngầu như con mãnh thú say mồi. Rầm, ông đấm tay xuống bàn, nghiến chặt răng. Xít, Lâm Trấn Đông gầm lên. Kẻ nào đã làm? Ông chủ, không còn thời gian đâu, chúng ta phải rời khỏi đây. Lâm Trấn Đông và người của ông ta rời khỏi phòng họp, sát khí vẫn còn phảng phất phía sau. Gian không đi theo mà đứng nguyên tại chỗ, trông hắn thất thần và đầy tội lỗi, hai tay nắm chặt. Lúc này, Băng mới chống tay đứng dậy, cô vén một bên tóc, tháo thiết bị cô gắn trên tay ra. Là một con chip có thể bắt sóng và trao đổi thông tin với bất kỳ bộ não hay thiết bị nào trùng tần số. Băng dừng lại ngay cạnh Gian, ngón tay cô khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt của hắn. Nó lập tức mở hờ ra. Đừng lo lắng nữa, cậu sẽ được tự do. Dứt lời, Băng quay người bước về phía cửa. Còn được gặp lại em không? Chân Băng khựng lại. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt. Ông chủ, không thể ra ngoài, xe cảnh sát đang tới. Mắt ông chủ mafia trợn trừng, hai hàm răng nghiến lại. Quỷ tha ma bắt. Ông quay sang ra lệnh cho một tên cận vệ. Tìm thằng cả, bảo nó nhanh chóng bật lại hệ thống bức xạ. Vâng. Rồi ông ra lệnh tiếp cho tên còn lại. Khởi động trực thăng, đáp trên mái khu biệt thự. Nếu cấp bách, ta sẽ dùng nó trốn chạy. Thật không hổ là Lâm Trấn Đông, sắp bị chồng tay đến nơi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Lâm Trấn Đông cho mày, rồi từ từ quay lại. Ông đã đoán được giọng nói ấy là của ai. Tất cả là do con sắp xếp sao? Đối diện với Lâm Trấn Đông, một cô gái mảnh mai, vẻ như yếu đuối, nhưng gương mặt dạng người tự tin. Tôi tưởng ông đã phải biết rồi. Ngay từ đêm mưa ấy, ông đưa tôi về khu biệt thự này. Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Nhưng ta là cha ruột con, là người thân duy nhất của con trên đời này. Lâm Trấn Đông bắt đầu phẫn nộ. Cha ư? Người thân duy nhất ư? Hay là loài ác thú đã giết hại cả gia đình tôi? Hân Đồng sẽ vô cùng tức giận khi biết con làm ra những điều này với chính cha của mình. Im đi, mẹ tôi hận ông đến tận xương tận tủy. Con nghĩ ta sẽ tha thứ cho con khi gây ra tất cả những việc này. Tha thứ hay trừng phạt tôi, ông không có tư cách. Và ông cần biết điều này để không còn ảo tưởng nữa. Cơ mặt Lâm Trấn Đông xe lại, như chờ một điều mà ông chưa thể đoán. Tôi... Tay Băng đưa lên mắt và từ từ tháo lớp kính áp tròng. Không phải con gái ông. Con mắt đen sẫm tháo bỏ lớp kính, trở lại là con mắt nâu khói trong veo. Ngày hôm ấy, Băng đã không tháo lớp kính áp tròng như kẻ khác nghĩ, mà thực chất là cô đeo một lớp áp tròng vào mắt mình. 13 năm trước, khi ông suýt lấy mạng tôi ở gần khu công viên Ruby. Thật trùng hợp, mẹ tôi đã muốn tôi dùng kính áp tròng để không ai để ý đôi mắt màu đặc biệt của tôi. Và trong lúc không còn gì để mất, bà đã nói tôi là con ông để bảo vệ tôi. Ông bị lừa lần nữa. Người... Giọng Lâm Trấn Đông rít lên, ông chưa thể chấp nhận nổi sự thực này. Ông đã bị lừa, một cú lừa hoàn hảo và ngoạn mục. Sạch, sạch. Khẩu súng trên tay Lâm Trấn Đông một lần nữa chĩa về phía băng. Người sẽ phải bỏ mạng vì điều ngu xuẩn này. Quả thật, em không hề chung huyết thống với ta. Từ phía cửa dẫn ra hành lang, Trấn Khang đang bước vào. Băng đưa ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu. Quả thật, em làm mọi điều chỉ để trả thù. Đến bây giờ anh mới biết, đã quá muộn rồi Lâm Trấn Khang. Trấn Khang, giết con bé. Cha, dừng lại đi, chúng ta sẽ không thoát được đâu. Con im đi, lúc cảnh sát sẽ không thể làm gì được. CIA đã vây quanh khu biệt thự này rồi, chúng ta không còn đường thoát đâu. Con điên rồi Trấn Khang, con muốn vị trí của ta, con muốn địa vị và lên nắm quyền. Hãy giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, vị trí của ta sẽ là của con. Đủ rồi, con không muốn trở thành người như cha nữa, vì cha mà mẹ con đã chết. Con đã nghĩ điều đó là điều đương nhiên, vì để có được quyền lực phải tàn nhẫn, phải bất chấp tất cả. Nhưng con sai rồi. Khang quay ra nhìn băng, ánh mắt cậu tràn ngập sự nuối tiếc. Con sai rồi, sau tất cả, tiền, quyền và địa vị, có được thì con được gì? Mà con phải rời bỏ người con gái con yêu. Trấn Khang, mày điên thật rồi. Mày không làm, tao cũng sẽ không bỏ qua cho đâu. Họng súng của Lâm Trấn Đông chĩa thẳng vào ngực trái của băng và ông bóp cò. Không, cha! Bằng. Viên đạn đã bay ra, không một phép thuật nào có thể ngừng nó lại. Như con người đã sa vào vũng lầy của tội lỗi, của tham vọng, thì không bao giờ còn có cơ hội thoát ra. Lâm Trấn Đông sững sờ, đôi đồng tử của băng giãn rộng. Cô thấy tim nhói lên, đau. Nhưng người đang từ từ trượt xuống là Trấn Khang. Từ ngực trái cậu, máu đang túa ra rất nhiều. Tay Khang giữ chặt lấy vết đạn, máu nhanh chóng nhảy nhụa bàn tay cậu. Từ miệng Khang, máu hộc lên trào ra ngoài. Bằng không còn tin vào đôi mắt mình, hai bàn tay cô buông thõng. Giọng nói người con trai ấy vang lên, lần đầu tiên dịu dàng đến vậy. Ta yêu em, ta thật sự rất yêu em. Ta biết em hận ta, nhưng thời gian ở bên em, ta đã thật sự thấy hạnh phúc. Khang ngừng lại vì máu lại hộc lên, mắt cậu nhắm nghiền để chịu đựng cơn đau. Ta chỉ muốn hỏi em một điều, điều cuối cùng. Em đã bao giờ, dù chỉ một lần, một giây, một khắc yêu ta chưa? Máu đã chảy quá nhiều, Khang không còn thời gian nữa, cậu chỉ chờ câu trả lời của người con gái ấy. Đôi mắt cậu nhìn cô, chờ đợi. Chưa. Và Khang nhận được câu trả lời, giọng nói của người con gái ấy vẫn vậy, trong trẻo và dễ chịu như lần đầu cậu nghe. Nhìn sao lúc này thật băng lãnh và tàn nhẫn. Đôi mắt Khang rất buồn, nó từ từ khép lại. Nhịp tim cuối cùng trong tâm trí Khang vẫn chỉ để dành nghĩ về người con gái ấy, để nhớ mãi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy. Lâm Trấn Đông vẫn đứng đó như chôn chân xuống đất. Lần thứ hai, chính tay ông giết con trai mình. Sạch, sạch, sạch. Những họng súng từ phía cửa lớn chĩa vào Lâm Trấn Đông, nhưng ông dường như đã chẳng còn nhận ra nữa. Lâm Trấn Đông, ông bị bắt về tội phản động. Giọng bà lại tanh. Nhưng ông cần biết một điều nữa, một điều dẫn tới sai lầm này. Tôi tới để trả thù, nhưng tôi không phải người của CIA. Băng quay người bước về phía cửa, cô bước ngang qua một người đàn ông cao to, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Lâm Trấn Đông, để một người điều tra về chính người đó, thực sự là nực cười. Ngày 16 tháng 11, 16 giờ 40 phút, cầu Yuheda. Gió rất lớn. Một người con gái đứng trên cầu, tay dựa thành cầu, ngắm nhìn dòng sông Yuheda xanh biếc và yên mái tóc dài bay trong gió, hay gió đang vờn trên những lọn tóc êm mượt. Chiếc váy trắng mỏng manh cũng phập phồng, vạt váy bay bay. Đôi mắt người con gái ấy, đôi mắt hai màu đang nhìn đi đâu đó, không điểm dừng, xa xăm, như tìm kiếm nơi tận cùng của chân trời. Đi cùng tôi nhé, tới nơi cùng trời. Đã gần 10 năm rồi, lòng Băng chẳng lúc nào ngủ yên. Hận thù, phẫn nộ, cảm giác ấy như chỉ muốn thiêu đốt con người, như muốn nhấn chìm con người xuống vực thẳm. Lúc này cô đã mệt, đã muốn lòng lắng xuống. Mục đích đã đạt được, dẫu không hoàn toàn như ban đầu cô nghĩ, vì đã có sự thay đổi trong cô. Con người luôn luôn thay đổi, và sự thay đổi lớn nhất là bởi tình yêu. Băng đang chờ người con trai ấy, là lần đầu tiên cô phải chờ. Nhưng cô chấp nhận, vì có người còn muốn chờ cô cả cuộc đời. Có thể Phong sẽ không tới, có thể là lần cuối cùng hai người nhận ra trái tim nhau cùng đập một nhịp, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Có thể họ sẽ lại xa nhau, hai con người ở hai thế giới, giống như lúc họ sinh ra. Nhưng cách biệt về thời gian chẳng còn là gì nữa, vì họ biết rằng họ yêu nhau. 16 giờ 50 phút, gió đã nhẹ dần, để lại giữa không trung một khoảng lặng. Vẫn người con gái ấy đứng đó trên cây cầu, vẫn không gian rộng lớn và hun hút như ôm lấy, như nuốt dần cơ thể bé nhỏ. Vẫn thời gian vô hình và cứ trôi đi. 17 giờ, gió ngừng. Mây trời đã leo lắt những sợi nắng cuối ngày. Hoàng hôn đang buông xuống, mặt sông Yuheda phẳng lặng như tờ, như lòng người khi đã nghiệm ra cuộc đời. Có thể đã muộn, nhưng bằng không hối hận, không hề hối hận. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi. Đừng khóc khi không có tôi ở bên. Bằng bước lùi, lùi dần. Cô phải đi trước khi hoàng hôn tắt nắng. Cô phải đi để quên đi ký ức nơi đây. Cô phải đi để tất cả trôi vào dĩ vãng. Dẫu cho người con trai ấy không đến, nhưng sẽ không bao giờ cô có thể quên. Chân Băng bước đi, nắng nhạt chảy dài trên đường cầu, len theo từng bước chân cô. Em định rời khỏi tôi lần nữa sao? Tìm Băng giữ lại. Ao, gió ù ù đập tới, ù hai bên tai cô, thổi tung mái tóc dài. Là gió hay là giọng nói ai làm đôi mắt cô cay xè? Băng từ từ quay lại. Ảo ảnh, phải chăng là ảo ảnh? Người con trai ấy đang nhìn cô, ánh nhìn rất dịu dàng. Băng vươn tay ôm chầm lấy Phong. Không, không phải là ảo ảnh. Băng ôm rất chặt, như sẽ không để Phong rời khỏi cô lần nữa. Bàn tay Phong vuốt nhẹ những lọn tóc dài, rồi khẽ đẩy Băng ra. Mắt cô nhòe ướt, lại bàn tay ấy lau đi nước mắt mặn, trong veo, nước mắt của hạnh phúc. Tôi ở đây rồi, sao em khóc? Băng lắc đầu. Tôi đã nghĩ sẽ không qua nổi, sẽ phải đi cùng tử thần. Nhưng tôi nhớ em, nhớ rất nhiều. Tôi còn một điều chưa thực hiện được, đó là một lần được thấy em cười. Đôi mắt Băng ngước lên, lòng lành và trong trẻo. Một khoảnh khắc dù rất nhẹ, môi cô đã nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu hận thù, toan tính và nỗi đau. Phong cũng mỉm cười đáp trả. Cậu sẽ không bao giờ để người con gái ấy rời xa cậu lần nữa. Không bao giờ. Tay Phong siết chặt bàn tay Băng, cậu kéo cô đi. Dù phía trước là một con đường dài, thì chỉ thế này cũng quá đủ. Hai người định rời khỏi đây sao? Băng dừng lại, cả cô và Phong cùng quay đầu. Là quản lý Win. Nhìn thấy Phong, Win khẽ cúi đầu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Băng lên tiếng. Điệp viên John Han. Phong không hề bất ngờ, như cậu đã biết từ lâu rồi vậy. Trông Win lúc này hoàn toàn khác. Tóc đã bạc phân nửa, khuôn mặt nhiều nếp nhăn của tuổi tác, bộ com lê đĩnh đạc càng tôn lên vẻ nghiêm nghị. Sự thực thì bác bao nhiêu tuổi rồi bác John Han? Kém Hanster vài tuổi thôi cô bé. Ta không định làm phiền, nhưng có lẽ cháu phải gặp người này. Nguyên quay đầu, nhìn ra chiếc ô tô đen của mình đậu ở gần đó. Từ trong xe, một cô gái bước ra. Cô gái rất trẻ, tóc cột cao, bộ quần áo đen bóng bó vào người. Đôi bốt cao trông cô cả hiện đại và thông minh. Cô gái rất xinh và trên môi đang nở nụ cười. Cả Băng và Phong không hề ngạc nhiên. Xin lỗi vì đã để em ở lại nơi ấy, nhưng chị không làm khác được vì đó là lệnh của tổ chức. Thụy An tiến lại và đứng ngay cạnh Win. Không sao, Băng tiếp lời. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn chị đeo, em cũng đoán ra phần nào. Nhưng sự thật, nó là thứ gì thế? An giơ bàn tay lên, cô vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Khi về khu biệt thự, Lâm Chấn Đông đã tặng chị. Nếu không có Bắc Sơn Han, chị đang nghĩ ông ta là ân nhân của mình hơn 10 năm qua đấy. Ông ta muốn chị phục tùng ông ta, nhưng lại sợ một ngày chị nhớ ra mọi chuyện nên mới tặng chị chiếc nhẫn này. Nó gắn máy thu âm bên trong, 24/24 chị bị ông ta theo dõi. Vậy nên mới buộc phải nói những lời tàn độc ấy với em. Chị xin lỗi, đây cũng là lệnh của tổ chức. Bác Sơn Han muốn chị không có một sơ suất nào. Và thực ra, lần chị hợp tác với bác ấy đưa em vào chồng cũng là một bài kiểm tra áp lực của bác ấy thôi. An liếc nhìn Win, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Ta không chắc cháu có thực sự là con hamster, nên ta muốn kiểm tra chất xám. Không ngờ vẫn bị cháu lừa. Nhưng lần chạm mặt trước cửa phòng chứa hàng, bác đã nhường cháu rồi. Bác Xuân Hàn giỏi lắm. May mà chị gặp được bác ấy. Bác là đồng nghiệp với cha ngày trước, đã cùng cha điều tra nhưng không lộ diện. Sau khi cha mất, bác đã lập tức vạch ra kế hoạch trà trộn vào khu biệt thự. 10 năm qua là quá dài cho sự trách nhiệm và đam mê nghề của bác ấy. Nhưng dùng hormone kích thích tế bào để trẻ lại thật sự không tốt đâu. Băng nhìn Win. Ta hiểu mà, nhưng sau vụ này ta đã đủ thỏa mãn rồi. Đường dây phản động xuyên quốc gia sẽ nhanh chóng bị phá bỏ. Băng à, chị đã nhận bác John Han là cha nuôi. Chị sẽ giúp cha hoàn thành nốt sự nghiệp. Tốt quá. Nhưng chị có một thắc mắc. An lướt ra sau nhìn Phong. Anh ấy đã biết em không phải con Lâm Chấn Đông sao? Chị quên là đôi mắt của em và anh ấy đã hoán đổi rồi à? Ừ. An chợt cười. Hai người sẽ đi phải không? Chúc hai người hạnh phúc nhé. Em cảm ơn. Băng liếc nhìn Win, hai cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Chị không định nói, nhưng có lẽ nên nói thật lòng. Băng ạ, người chị thật sự đổ ngay lần đầu tiên là... An lại liếc về phía sau Băng như ám chỉ. Bất giác, Băng bỗng thấy thật sự khó xử. Nhưng hai người yêu nhau thì chị chúc phúc thật lòng đấy. An tiến lên ôm lấy Băng, ôm rất chặt. Tạm biệt em nhé, hẹn ngày sum họp. Băng khẽ gật rồi quay người bước theo Phong. Win và An đứng đó nhìn theo hai người cùng sánh bước. Phong liếc về phía sau, bước không nói lời nào. Còn Băng, cô vẫn còn nghĩ mãi đến lời An. Không chỉ khó xử mà còn có gì đó không dễ chịu. Em sao vậy? Không. Phong khẽ cười, hơi xoay người cúi xuống thì thầm. Em ghen. Quýt. Băng đánh Phong một cú khá mạnh. Đáng ghét. Phong vẫn cười, đưa tay siết lấy bàn tay Băng và kéo cô đi. Phạch, phạch, phạch. Bỗng có tiếng động cơ và tiếng gió lớn rít trên cao. Băng ngước mắt, phải đến 5-6 chiếc trực thăng cơ động, có lẽ là CIA. Rồi tiếng còi xe cảnh sát réo rắt đằng sau. Băng và Phong cùng quay người. Từ trong xe cảnh sát, một tay CIA bước xuống tháo kính đen. Đằng sau, vài xe cảnh sát cũng vừa dừng lại. Tôi là điều tra viên từ CIA. Hắn giơ tấm thẻ và bước lại trước Băng. Tôi nhận truy nã tội phạm của một đường dây phản động. Tôi cần bắt cậu ta về cục. Hắn chỉ vào Phong. Tội danh phản động sao? Băng cao giọng. Phải, nếu không hợp tác, hai người sẽ thêm tội ngăn cản người thi hành công vụ. Có chứng cứ chưa? Về cục, chứng cớ sẽ phục vụ thẩm vấn cậu ta. Nhưng cấp trên có lệnh đặc ân, nếu hai người cùng trở về cục, giúp chúng tôi điều tra tận gốc vụ phản động này và sau đó tiếp tục phục vụ cho CIA, cậu ta sẽ được miễn tội. Rốt cuộc là muốn chúng tôi phục vụ CIA. Đó là một đặc ân lớn, nếu không chấp nhận, tôi nghĩ chàng trai này sẽ hưởng một mức án không dễ chịu. Giấy bắt người đâu? Về cục sẽ có. Bằng khẽ mỉm cười, liếc về phía Phong. Nếu chưa có lệnh bắt người, tôi e ngài không thể đưa anh ấy đi. Chúng tôi sẽ không phục vụ cho CIA, và nếu các người muốn truy nã chúng tôi, sau đó thì... Một lời đe dọa sao? Không phải đe dọa, cứ thử làm đi, sẽ các người sẽ rõ. Chúng tôi sẽ chạy trốn và sẽ có một cuộc bạo động trên tất thảy hệ thống an ninh mạng xuyên quốc gia. Tay điều tra viên giữ người. Nếu không tin, các người cứ việc. Dứt lời, băng quay người, bàn tay Phong vẫn siết chặt bàn tay cô và hai người cùng bước. Cầu Yuheda, trực thăng vẫn lượn trên bầu trời, những chiếc xe cảnh sát vẫn réo còi inh ỏi. Tay điều tra viên vẫn đứng đó, nhưng tất cả không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn hai con người ấy cùng bước đi. Cầu Yuheda, hoàng hôn sắp tắt, những tia nắng cuối ngày. Trên cầu, một người con trai cao, chỉ đơn giản với mũ lưỡi chai đen, sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao. Một người con gái mảnh mai, váy trắng và mái tóc dài bay trong gió. Người con trai đang nắm tay người con gái cùng chạy. Họ cùng chạy về phía biển xa. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.